Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 54 sinh tồn đào. Thì ra là thế, cho nên nói cái này chứ danh sát thủ, hiện tại liền ở chúng ta những người này bên trong la. Khúc Vân một ngữ long trời lở đất, mọi người phần lớn không hướng bên này tưởng, đột nhiên bắt đầu đề phòng đứng dậy biên người tới, cũng chưa chắc đi. Không có lý do gì chứng minh hắn liền nhất định ở chúng ta bên trong. Có lẽ hắn chỉ là ẩn núp ở trong rừng, âm thầm giám thị chúng ta. Xem chuẩn Lạc Đơn lại động thủ, chắc suy toàn thần sắc rất có chút mất tự nhiên mà biện dài. Nói, hừ, nữ y cười lạnh. Chúng ta chung cái thứ nhất mất tích chính là Lưu học sinh. Nàng là cùng ai cùng nhau hành động khi mất tích tới. Ngươi không cần ngậm máu phun người. Thật là nàng theo không kịp ta, chính mình lạc đường, ngươi có chứng cứ nói nàng bị ta giết sao? Muốn ta nói, nàng khẳng định là bị những cái đó xa quái nuốt, bằng không chúng ta trở về tìm lâu như vậy, chết như thế nào không thấy thi. Lúc này Long Đào chen vào nói hỏi nữ y, ngươi hôm nay là đơn độc hành động đi, nếu ngươi trở về giết hắn, chúng ta ai cũng sẽ không biết, hơn nữa ngươi vừa rồi không có nói. Liên tiếp trái tim chủ yếu huyết mạch đều là bị vũ khí sắc bén cắt đứt mà không phải trực tiếp xả. Đoạn đi, này chẳng lẽ không cần tương ứng giải phẫu tri thức? Kỳ thật ta vẫn luôn rất tò mò ngươi đến tột cùng như thế nào biết 426 án như vậy nhiều nội tình. Chắc Duy Toàn có chút đắc ý mà hồi liếc lại đây. Nữ y không nghĩ tới dẫn lửa thiêu thân, cũng là buồn bực, ta hôm nay đi đỉnh núi. Các ngươi tính tính ra hồi lộ trình, xem ta có thời gian giết người mổ thi sao? Nếu là hoài nghi ta không đi đỉnh núi, cũng có thể ngày mai lại cùng nhau đi lên một chuyến. Nhìn xem có phải hay không như ta theo như lời ngọn núi một khắc mặt là cái cùng chúng ta bên này. Không sai biệt lắm bán đảo, bốn phía không có lục địa a. Nói đến cái này, ta đột nhiên nhớ tới ở trên đỉnh núi mơ hồ nhìn đến đối diện bờ biển không xa địa phương sinh pháo. Hoa, rất có thể là cùng chúng ta giống nhau gặp nạn người. Sát nhân cuồng cũng có thể là bên kia lại đây, nàng không nghĩ bị hoài nghi. Không thể không hơi chút nhiều lộ ra một ít tình báo, đối với nữ y nói Khúc Vân là hoàn toàn tin. Tưởng, Lưu học sinh mất tích khi nàng cùng chính mình ở bên nhau. Mà tối hôm qua cùng đồng bạn trò chuyện cũng có thể chứng minh nàng hôm nay xác thật là lên núi. Nhưng là đến nỗi người này có phải hay không sát nhân cuồng. Nàng thật đúng là không dám hạ quyết đoán. Rốt cuộc lấy một cái người chơi lâu năm thực lực. Muốn sai khai thời gian hành hung vẫn là có rất nhiều biện pháp. Long Đào nghe xong về sau nhưng. Thật ra cúi đầu trầm tư lên. Thế nhưng còn có người khác ở sao? Nếu có thể gặp mặt. Có lẽ có thể hiểu biết đến càng nhiều cái này đảo tin tức. Ngẫm lại rời đi biện pháp, ngay cả như vậy, chúng ta cũng không thể bỏ qua hung thủ ở chúng ta bên trong khả năng tính. Bởi vì nếu là thật sự liền quá nguy hiểm chúng ta bên trong. Người một bộ đội đặc chủng xuất thân, khẳng định là sức lực lớn nhất, sức chiến đấu mạnh nhất đi. Có thể từ phía sau tập kích một đại nam nhân, làm hắn không hề phản ứng bị giết rớt. Cũng chỉ có ngươi đi. Hơn nữa buổi sáng các ngươi đi thời điểm, ngươi là rời đi mọi người đơn độc đuổi theo nữ y đi. Kết quả còn không có đuổi tới. Trinh sát binh, tấm tác, tuy rằng nói không phải không có lý, nhưng là Khúc Vân rõ ràng cảm giác được Trác Duy Toàn nói như vậy so với thật sự hoài nghi Long Đào. Càng nhiều thành phần là không muốn ở cái này tiểu quần thể bị đối phương nắm giữ so với chính mình. Muốn nhiều lời nói quyền, trái lại Long Đào, nhưng thật ra không có tức giận cũng không có cãi cọ. Hắn cúi đầu trầm tư lên, có vẻ so người trước ổn trọng đến nhiều, này khiến cho Trác Duy Toàn lớn hơn nữa tức giận cái kia. Ta nhưng thật ra cảm thấy, chúng ta như vậy tùy tiện hoài nghi người một nhà không hảo. Trần lão bản hắn, càng có thể là gặp được chuyên ăn trái tim quái vật đi. Trần Huy Tề nhược nhược chen vào nói, uy, quái vật xuyên giày sao? Dấu chân như thế nào tính a? Mọi người hiển nhiên không ai nguyện ý phản ứng loại này não tàn trinh thám. Khúc Vân lắc đầu chuyển hướng người vệ sinh. Ngươi có cái gì ý tưởng sao? Đối mặt huyết xối lâm thi thể, người vệ sinh lúc này nhưng thật ra có vẻ phá lệ chấn định. Có thể nhìn ra được tới, người này là gan không nhỏ. Hắn sợ hãi chỉ là cùng người tiếp xúc giao tế mà thôi ta. Ta cảm thấy, tranh này đó, chút, vô dụng, hiện tại, ở hẳn là một, cùng nhau hành động, sát không, không đến người, hắn tổng hội lộ ra dấu vết nói rất đúng, Khúc Vân vỗ vỗ tay. Chúng ta hôm nay ban ngày hành động kỳ thật mỗi người đều có đơn độc tách ra thời gian. Nghiêm khắc tới nói, mỗi người đều có khả năng là hung thủ. Ngoài ra, trên đảo nhỏ còn lại cư dân, đã mất tích nhưng là không thấy bóng dáng lưu học sinh đều có lý do bị hoài nghi, nhưng mà hiện tại, không có đủ manh mối. Đi mạnh mẽ trinh thám là không có ý nghĩa. Người vệ sinh nói rất đúng. Hiện tại chỉ cần bảo đảm không cần lạc đơn, liền tính hung thủ ở chúng ta bên trong cũng không có gì đáng sợ, đúng vậy. Còn có cái kia mất tích lưu học sinh, lại nói tiếp nàng mới nên là nhất khả nghi đi. Nếu nàng cũng là người chơi lâu năm, làm được sở hữu này đó, bao gồm ở thế giới hiện thực liên hoàn giết người cùng với chơi đến quan sai xoay quanh đều thực. Hảo giải thích, lại nếu, nữ y nghĩ tới âm nhạc gia cùng lưu học sinh ngày đầu tiên tới khi cái loại này thân mật hành vi. Hầu nghi mà nhìn âm nhạc gia cặp kia tự tin tràn đầy mắt đẹp. Nữ y đột nhiên không tự giác mà liên tưởng đến trên đảo những cái đó bò sát loại quái vật âm hiểm. Độc ác ánh mắt, nàng cả người không cấm run lên. Có một loại động vật ăn cỏ gặp được ăn thịt thiên địch ảo giác. Nàng không cấm kinh ngạc. Ngày hôm qua cùng nhau gặp được vài lần trong lúc nguy hiểm. Cũng không có nhìn thấy âm nhạc ra bày ra ra so với chính mình càng cường thực lực. Loại này sợ hãi cảm là chuyện như thế nào đâu. Nữ y thực tin tưởng nữ nhân trực giác. Nàng thoáng suy tư một chút, cho rằng âm nhạc ra trên người loại này ẩn tính uy áp rất có thể đến từ giết người vô số tâm huyết. Cùng với quan sai đấu trí kinh nghiệm, tuy rằng chỉ là vô cớ nghi kỵ. Nhưng tiểu tâm khiến cho vạn năm thuyền, ở cái này tràn ngập phản bội cùng đùa bỡn nhân tâm trò chơi trong thế giới. Nàng thời khắc nhắc nhở chính mình không thể không thêm một cái tâm nhãn. Lúc sau, ở Long Đào kiên trì hạ, mấy nam nhân đem Trần lão bản thi thể chôn ở cánh rừng bên cạnh địa phương, đêm đã khuya. Mọi người đều ngủ ở tam giác lều trong phòng, mà Long Đào một người ở lửa trại bên đánh ngủ gật. Cùng hắn trước kia lẳng lặng ghé vào một chỗ giám thị mấy ngày bất động không giống nhau. Ở bảo trì cơ bản nhất cảnh giác tiền đề hạ, hắn cũng yêu cầu nghỉ ngơi, một bóng hình không hề tiếng động mà xuất hiện ở hắn phía sau. Hoàn toàn không có bị Long Đào phát hiện chút nào, uy a. Long Đào đại kinh thất sắc dưới, nhảy dựng lên liền phải công kích. Lại phát hiện phía sau quỷ mị đứng chính là âm nhạc gia, ngươi có biết hay không ta thiếu chút nữa. Giết ngươi, Long Đào tức giận nói, ngươi bỏ được. Khúc Vân tặc hề hề mà cười, đối với Long Đào một bộ không biết giận gương mặt hỏi. Vừa mới ngươi nhắc tới 426 liên hoàn giết người án. Ta có mấy cái nghi vấn, các ngươi trả án liền tính không chiếu quá phạm nhân mặt. Cũng tổng nên đã làm tâm lý sườn viết đi. Cùng ta nói hắn là cái dạng gì người bái. Chúng ta bộ đội chỉ là phụ mệnh đi bắt người. Lại không phải bộ khoái A. Trinh thám A. Nào như vậy nhiều phả án môn đạo. Bất quá ta thật đúng là hiểu biết một chút. Cùng công tác không quan hệ. Là bằng hữu nói lên. Cái này hung thủ khẳng định là đơn độc gây án. Có rất mạnh phản hình trinh năng lực, hắn thường thích bại lộ một ít dấu vết. Cố ý cấp quan sai nắm giữ đến thật giả manh mối. Đình úy phủ điều tra mỗi khi bị hắn dùng các loại bất đồng phương thức thành công lầm đạo. Đến bây giờ, chúng ta liền hắn là nam hay nữ là già hay trẻ cũng không biết. Đương nhiên, một ít hung án lưu lại dấu hiệu cho thấy, hung thủ yêu cầu cực đại sức lực mới có thể làm được. Cơ bản bào trừ là nữ nhân tiểu hài tử khả năng tính, bào trừ sao? Khúc Vân nghĩ tới nữ y, nếu là La Mác người chơi gây án nói, triều đình vô lực truy bắt liền rất hảo giải thích, giới tính tuổi cũng không hề có hạn chế khả năng. Nàng ngay sau đó hỏi, các ngươi không suy xét quá gây án nếu là siêu nhân đâu? Ngoặc kép, hết chương.